Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1605, chương 26. Thất bại tinh thần thắng lợi pháp. Trải qua Sawamura Eizun thiết kế tỉ mỉ, Tokyo đại biểu đội một hơi bắt Double Out cùng cao như vậy trình độ đối thủ đá thi đấu. Có thể bắt Double Out có thể là phi thường không dễ dàng một chuyện, điều này cũng làm cho là ở Inashiro Industrial cao. Trung bên trong trên sân bóng, nếu như là ở một cái công khai trường hợp, một cái giải thi đấu hiện tại tình cảnh đã sớm là chiêng trống vang trời. Pháo cùng vang lên coi như là như bây giờ. Sawamura Eizun sáng tạo náo động, cũng là một chút không nhỏ Inashiro Industrial nguyên bản ở B trên sân bóng huấn luyện những tuyển thủ kia, hoàn toàn liền há hốc mồm, bọn họ không phải không biết. Hiện tại ở A trên sân bóng thi đấu những tên kia, mặc kệ là Đế Đô Đại học đại biểu đội, vẫn là cái kia mấy cái nghề nghiệp đội bóng đến giúp đỡ tuyển thủ bao quát ở Tokyo trên khu vực. Triệu tập lên những quái vật này, nhóm bọn họ sẽ không có một cái là kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa coi như là tìm khắp cả toàn quốc. Như vậy quái vật tuyển thủ cũng sẽ không có rất nhiều, không chút khách khí. Trước mắt cuộc tranh tài này tuyệt đối xa xa qua cao trung đẳng cấp, coi như là tuyển thủ bóng chày thi đấu, e sợ cũng không có trình độ như thế cao, như thế mạo hiểm kích thích. Dù sao tuyển thủ bóng chày thi đấu còn muốn tuần hoàn một ít quy tắc. Mọi người ở tình báo chiến đấu làm được đầy đủ xuất sắc, tình báo làm được xuất sắc, cố nhiên có thể tăng lên đội ngũ tỷ lệ thắng, hạ thấp các tuyển thủ sai lầm xác suất, thế nhưng liền thi đấu đặc sắc trình độ mà nói, kỳ thực tình báo làm được xuất sắc sau khi thi đấu là rất khó đặc biệt đặc sắc. Mọi người tất cả đều biết người biết ta, cũng sẽ không khả năng hướng về đối phương am hiểu nhất lĩnh vực đi làm, cái kia thì tương đương với muốn chết không hướng về am hiểu nhất lĩnh vực đi làm. Tự nhiên trên sân cục diện cũng sẽ không quá đẹp đẽ, bởi vì các tuyển thủ cũng không thể vung ra bản thân cường thịnh nhất trạng thái, thế nhưng hiện tại này hai chi đội bóng lẫn nhau hoàn toàn cũng không biết đối phương nền tảng, coi như có một ít tình báo, vậy cũng là hiếm như lá mùa thu. Lời truyền miệng giữa bọn họ giao chiến thật giống như mũi nhọn đấu với đao sắc, nhìn liền như vậy kích thích. Ở không rõ ràng đối phương tư liệu tình huống, các tuyển thủ có thể vung ra thế nào trình độ, chuyện này đối với các tuyển thủ tới nói tuyệt đối là phi thường đại thử thách. Mà bày ra này một hồi luyện tập thi đấu, Kunitomo huấn luyện viên trong lòng hắn không hẳn sẽ không có dự tính như vậy, để mọi người đao thật súng thật làm một cuộc, đến thời điểm ai mạnh ai yếu cũng là vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên cuộc tranh tài này quan trọng nhất mục đích cũng không phải là chia thắng bại, mà là thông qua phương thức như thế đến mô phỏng đón lấy đối với Bắc Mỹ giao lưu thi đấu. Dù sao cùng Bắc Mỹ giao lưu thi đấu, các tuyển thủ đối với tư liệu của đối phương cũng là hoàn toàn không biết chuyện. Tương tự đối phương đối với tư liệu của bọn họ cũng giống như vậy không rõ ràng, này cùng hiện tại cuộc tranh tài này có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu có thể coi là như vậy. Sawamura Eizun biểu hiện cũng vẫn như cũ ra toàn trường tuyệt đại đa số người dự liệu, bọn họ biết có thể thắng dưới đại ma vương như vậy, tên gọi Sawamura Eizun khẳng định không phải dễ trêu thế. Nhưng bọn họ cũng chưa từng có nghĩ tới Sawamura Eizun ở không phải picture những vị trí khác lên lại vẫn có thể biểu hiện như thế xuất sắc. Hắn quả thực thật giống như chuyên trách chốt gôn hai Inazero Industrial cao trung bóng chày đội chốt gôn hai. Ghen nói rằng không phải hắn tự ti, mà là Sawamura Eizun biểu hiện liền cho hắn cảm giác như vậy. Nếu để cho hiện tại có shortstop hợp tác Shirakawa tới chọn đặc biệt lớn tình cảnh thi đấu, để hắn chọn một chốt gôn hai hợp tác, Shirakawa e sợ đều rất khó chọn chính mình trước hợp tác. Đây chính là Sawamura Eizun ở trên sân bóng bày ra ma lực, ở bề ngoài xem trọng như cũng không có gì đặc biệt. Sawamura Eijun chỉ có điều là thắng một cái Tokyo khu vực đứng đầu nhất chốt Gold 2 mà thôi, nhưng chỉ cần cẩn thận ngẫm lại bên trong khác biệt, sẽ cảm giác không rét mà run nhân ra, dù sao không phải chuyên nghiệp thật giống như một cái chơi. Bóng rổ đặc biệt cao thủ lợi hại, cùng người khác đá bóng thời điểm, như thường đến rồi một cước bay vụt loại kia tình cảnh tạo thành chấn động. Hầu như là không phân cao thấp, một Lý Thông, trăm Lý Dung Sawamura Eijun tuyển thủ đối với bóng chày Lý Giải đã hoàn toàn đến một cái khác cấp độ cứ như vậy. Hắn mặc kệ ở đâu cái vị trí, nên đều có không sai vung đương nhiên. Catcher ngoại trừ dù sao catcher kỹ thuật yêu cầu cùng cái khác catcher yêu cầu là hoàn toàn khác nhau hai cái phương hướng, Kunitomo huấn luyện viên quơ quơ cổ của chính mình. Chuyện đương nhiên nói rằng Sawamura Eijun sẽ biểu hiện rất tốt, hắn kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có điều biểu hiện tốt như vậy, Kunitomo huấn luyện viên vẫn không có nghĩ đến Sawamura Eijun đối với bóng chày Lý Giải, so với hắn tưởng tượng bên trong muốn càng thêm lợi hại. Trên thực tế, cái khác tốt thật lợi hại tuyển thủ cũng bị Kunitomo huấn luyện viên thay đổi vị trí, thay đổi vị trí sau khi những này ở vị trí cũ lên thể hiện xuất sắc tuyển thủ cũng có thể vung ra mình nhất định trình độ thực lực đánh so sánh tới nói. Thật giống như Seido cao trung CLB bóng chày Miyuki, hắn đến chốt gôn một biểu hiện cũng là có thể vòng có thể điểm, thậm chí đều không so với trước Hoshida kém cái khác một ít tuyển thủ cũng như thế. Nói thí dụ như nguyên bản ở gôn 1 Yamaoka 6 hắn đổi đến chốt gôn 3 vị trí, tương tự rất lợi hại thế, nhưng như Sawamura Eijun như vậy đổi mới rồi vị trí sau khi, so với nguyên bản tuyển thủ thực lực cao hơn nhiều như vậy vẫn là không thường thấy, thậm chí có thể nói là bò cạp sao cây ớt phần độc nhất nhi. Căn cứ Sawamura Eijun trước lý lịch để phán đoán, Sawamura Eijun trước khẳng định không có thủ qua gôn 2, thậm chí ngoại trừ pitcher ở ngoài cái khác bên trong catcher vị trí, hắn cũng chưa từng phòng thủ qua ở tình huống như vậy. Sawamura Eijun vẫn như cũ có thể có như vậy vung liền, chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là hắn vào ngày thường bên trong đối với mỗi cái vị trí tuyển thủ quan sát đến đầy đủ cẩn thận, đã sớm định liệu trước hiện tại mình tới vị trí kia sau khi, tự nhiên cũng là có thể thích làm gì thì làm, tiến hành điều chỉnh đương nhiên có thể làm được điểm này. Sawamura Eijun kiến thức cơ bản còn cần rất vững chắc mới có thể, mà trên thực tế cũng chính là như vậy, cầu ném sau khi đi ra ngoài, pitcher liền sẽ biến thành thứ 9 cái catcher phòng thủ kỹ xảo. Sawamura Eijun trong ngày thường thì có luyện tập, hắn ở phương diện này thực lực tuyệt đối không thể so bất luận cái nào siêu sao tuyển thủ thua kém, hơn nữa trước quan sát có đủ nhiều, đầy đủ cẩn thận lúc này mới có thể làm được điểm này. Chỉ có điều là trước đây hắn vẫn không có cơ hội biểu hiện, vì lẽ đó vào lúc này mọi người mới sẽ như vậy kinh ngạc. Ở những này ánh mắt kinh ngạc bên trong còn có một người ánh mắt là khá là đặc thù, người này chính là Giant tư lệnh tháp năm ngoái người mới vương Ikaizen Ukio, đây chính là Sawamura Eijun a. Hiển nhiên Sawamura Eijun danh tự này hắn là rất quen thuộc, ánh mắt trở nên thâm thúy, một đôi mắt giống như muốn đem trước mắt Sawamura cho nuốt vào đi như thế này, cùng trước hắn biểu hiện hoàn toàn chưa hề đem trước mắt những này học sinh cấp 3 để ở trong mắt, tâm tình là tuyệt nhiên không giống hai loại trạng thái. Nếu để cho Harada nhìn thấy Ikaizen hiện tại ánh mắt nhi nghĩ đến hắn thì sẽ không có trước như vậy lo lắng. Ikaizen ở đâu là chưa hề đem trước mắt đối thủ để ở trong mắt, hắn rõ ràng là đem cuộc tranh tài này xem là so với bất kỳ một cuộc tranh tài đều trọng yếu thi đấu. Ikaizen tại sao lại như vậy? Chúng ta tạm thời ấn xuống không nhắc tới, sau khi lại giải thích, chỉ nói riêng trên sân biến hóa bắt hai ao sau khi Tokyo đại biểu đội này một hiệp có thể còn chưa kết thúc, bọn họ còn kém cái cuối cùng cho ao vào Lúc này, đế đô đại học đại biểu đội đập thứ 7 đứng lên batter box đối mặt dã tâm bừng bừng Tokyo đại biểu đội. Cái này batter biểu hiện đều còn khá là trầm tĩnh, đối phương nói cho cùng. Có điều chính là một đám 17-18 tuổi thằng nhóc mà thôi, không có cần thiết quá để ở trong mắt, nếu không chính là tự tìm phiền não, tại thượng tràng đánh bóng trước. Hắn không ngừng mà cho mình làm tâm lý kiến thiết, hắn với hắn ra nguyên bản đập thứ 4 như thế. Tương tự là học tâm lý học nói đến kỹ thuật. Kỳ thực thực lực của hai người bọn họ đều là phi thường tài năng xuất chúng, hơn nữa một ít tâm lý học trợ giúp, hai người biểu hiện càng làm cho người cảm thấy kinh diễm. Nhưng phi thường kỳ quái chính là thi đấu đánh tới trình độ nhất định thời điểm, bọn họ liền sẽ gặp phải một ít cảnh khốn khó. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ cũng không có tìm được vấn đề chỗ ở, vì lẽ đó cùng Tokyo đại biểu đội đánh thời điểm tranh tài, bọn họ vẫn là theo bản năng lựa chọn chính mình trước phương pháp chiến đấu, dùng một ít tâm lý học kỹ xảo đến quan sát nhược điểm của đối phương, tăng lên thực lực của chính mình. Hiện tại cái này đập thứ 6 sử dụng chính là tinh thần thắng lợi pháp, để cho mình đạt đến một cái phi thường thả lỏng trạng thái, thong dong đối với đối thủ ném bóng. Chỉ là cái phương pháp này thật giống cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy hữu hiệu. Xem ra âm thầm Inui Kengo liếc mắt liền thấy mặc vào tính toán của đối phương, ánh mắt của hắn hơi híp lại. Này ra ý hay, hắn quyết định thật nhanh cho picture trên gò Narumiya Mây đánh ra ám hiệu. Narumiya Mây là người nào? Cái kia ở picture trên gò cũng tuyệt đối là cái đồ sinh sự a, nhìn thấy ám hiệu trong nháy mắt ngay lập tức sẽ rõ ràng Inui Kengo ý tứ, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi cũng không phải người tốt lành gì đây, thật thiệt thòi ngươi còn dài đến trung thực, có thể trở thành hào môn chủ lực. Cát chơ ngoại trừ kỹ xảo phương diện đồ vật ở ngoài, bản thân tâm trí khẳng định cũng phải xa ra người thường, dù sao trong này có nhất định đấu trí từ phương diện này tới giảng. Inui Kengo hay là thật sự không sánh được Seido cao trung CLB bóng chày Miyuki Kazuya. Miyuki Kazuya phương diện này đã đến đăng phong tạo cực trình độ, người bình thường là xa xa không thể đuổi theo, nhưng hắn khẳng định cũng không kém. Không phải vậy chính mình chủ lực Catcher là người ngu ngốc, Tây Tô cao trung bóng chày đội sớm đã bị người cho nhằm vào chết rồi, vào lúc này hắn đưa ra sách lược liền phi thường ngắn gọn hiệu suất cao. Narumiya Mây vui vẻ đáp ứng, đồng thời trực tiếp đem cầu cho ném đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu hầu như là dán vào batter lồng ngực bay tới nguyên bản batter làm tốt tâm lý kiến thiết. Vào đúng lúc này, ầm ầm sụp đổ bởi vì Narumiya Mây phản ứng với hắn trước kia thiết tưởng bên trong phản ứng tuyệt nhiên không giống. Cứ như vậy, trước hắn trong lòng hết thảy dự định cũng không thể dùng, vội vàng tâm thần thất thủ batter đang chuẩn bị muốn biện pháp khác. Narumiya Mây nhưng không có cho hắn muốn những biện pháp khác cơ hội, màu trắng tiểu cầu một cầu tiếp theo một cầu bay đến ở một cái bô sau khi liên tiếp hai cái bóng tốt mà hai người này bóng tốt batter đều chưa kịp vung chày, sắc mặt của hắn trở nên muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đang lúc này Narumiya Mây cuối cùng một cầu cũng ném lại đây, xem ra này một cầu cùng trước cầu hầu như không có bất kỳ khác biệt. Batter cũng không cố về tâm lý học kỹ xảo, cắn răng một cái trực tiếp vung chày ra tay, không nên xem thường ta. Tốt xấu hắn cũng là sinh viên đại học, so với đối phương lớn hơn dòng dã 3 tuổi, vào lúc này khó tránh khỏi có chút tranh cường hào thắng. Có thể vẫn chờ hắn vung chày kết thúc, cái kia viên màu trắng tiểu cầu cũng không có bay đến đây là biến cầu. Nhìn thấu này một cầu bộ mặt thật batter, trực tiếp liền ngốc ở tại chỗ. Đúng, bóng tốt, strike out. Nửa sau hiệp 2, Tokyo đại biểu đội tiến công, vào lúc này đại biểu đội bóng trước tiên đứng lên batter box là bọn họ này chi đội bóng đập thứ 4 Sawamura Aizun Hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.